Các bạn đang đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe nhiều bộ truyện hay trên kênh nha. Chúng ta lại cùng đến với bộ truyện Mao Sơn Bí Thuật, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn. Quyển 5, chương 13, dị ứng. Sau khi phun một ngụm nước lạnh lên mặt Quách Ngọc Xuân, Trương Nghị Thành lại vỗ lưng vuốt ngực một hồi, giúp Trương Quốc Nghĩa tỉnh lại. Ây da! Trương Quốc Nghĩa vươn tay nắn hàm, cảm thấy cằm mình đau như búa bổ. Chết tiệt, cái tên này ra tay tàn nhẫn quá đi. Đừng trách bác sĩ Trần, chú ấy cũng bị quỷ nhập thân, căn bản không biết mình đã làm gì. Trương Nghị Thành gồng sức kéo Trần Chính đã bất tỉnh nằm lên sofa. Trương Quốc Nghĩa thả người ngồi xuống ghế, miệng lau bao. Biết rồi, nếu không ngại con quỷ, ta đã sớm cho hắn một bạt tay. Chú nói này Nghị Thành, sao bây giờ thằng nhóc cháu làm việc ngày càng dở ẹt thế? Cô mày, ta dùng tay chặn lại, bằng không bay đầu rồi cũng nên đấy. Vừa nghe Trương Quốc Nghĩa nói vậy, Trương Nghị Thành lập tức đỏ mặt. Chú ba, việc này không thể trách con à? Vô nghĩa, không trách con, chẳng lẽ trách ta hử? Trương Quốc Nghĩa làm bộ tức giận. Tại con đã bỏ sót một việc. Trương Nghị Thành nhìn Trần Chính, thờ hồ không có dấu hiệu thức tỉnh. Chú Trần, dương khí quá yếu. Trương Nghị Thành vừa nói, vừa dùng con tay chỉ vào phần dưới cơ thể. Hả? Cái này cũng liên quan sao? Trương Quốc Nghĩa tỏ vẻ không tin. Đương nhiên, Trương Nghị Thành đáp. Bệnh này y học gọi là loãng tinh, nhưng trong Mao Sơn thuật chính là dương tinh không đủ. Nếu để con tự mình làm, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Trương Quốc Nghĩa châm điếu thuốc. Chuyện vừa rồi là thế nào? Chẳng phải con nói thu hồn phách Diệp Tiểu Úy mang về chôn chung với Chu Hoàn Vũ sao? Không thể chôn chung. Trương Nghị Thành cầm tử ngọc trong tay ước lượng. Hồn phách này oán khí quá nặng, chỉ sợ nguyên nhân tử vong có vấn đề. Chết chính là chết, còn có vấn đề gì nữa? Trương Quốc Nghĩa cau mày. Đều bị bệnh nan y, chết thế nào chẳng là chết? Không đơn giản như vậy. Trương Nghị Thành lắc đầu. Chúng ta nên qua nhà Diệp Tiểu Úy hỏi thăm một chút. Ây da, cha mẹ ơi! Trương Quốc Nghĩa khóc không ra nước mắt, thầm mắng vì sao mình lại đụng phải hố sâu không đáy. Ta nói này Tiểu Thành, rốt cuộc con còn có ý tưởng nào nữa? Lan lộn thế này, không chừng phải xuất ngoại cũng nên. Cậu bé, chuyện của con trai lão, nói phải giữ lời à? Ông của Quách bỗng nhiên đi đến trước mặt Trương Nghị Thành, mở miệng nói. Giữ lời, nhất định giữ lời. Trương Nghị Thành nhíu mày, lại mở quyển sổ ra xem. Để tôi nghĩ cái đã. Đêm đó, Trương Quốc Nghĩa lái xe đưa ông cụ Quách về nhà. Còn Trương Nghị Thành cùng Quách Ngọc Xuân, trông nom Trần Chính, bất tỉnh nhân sự tại nhà Quách Minh Trung. Lật mở cuốn sổ ra, Trương Nghị Thành không ngừng cân nhắc. Vì sao Quách Minh Trung lại trúng vạn sát kiếp? Theo lý thuyết trong đạo thuật, chỉ khi oán khí phát tán trên quy mô lớn mới có khả năng hình thành vạn sát kiếp. Nhưng nơi ở của Quách Minh Trung là trong nội thành, dân cư đông đúc. Nếu thật sự có oán khí bùng nổ trên diện rộng, người nhiễm bệnh khẳng định không chỉ một mình Quách Minh Trung. Nếu có nhiều người cùng mắc bệnh, tin tức đã sớm phát tán, sao có thể nằm im ở nhà? Trước kia tên thái giám thời nhà Đường vì đấu tranh chính trị đắc tội cao nhân cho nên bị trả thù, một mình nhiễm bệnh. Nhưng Quách Minh Trung chỉ là một kẻ mai mối cho người chết, sao có thể dính vào đấu tranh chính trị? Lẽ nào hắn đích thực thông đồng với bác sĩ hại chết bệnh nhân, cho nên bị người ta dùng vạn sát kiếp báo thù? Như vậy, Trương Nghị Thành lại chú ý đến cuốn sổ ra kia. Cổ hộ đằng sau mỗi đối tượng kết duyên âm đều kèm theo tên hoặc số điện thoại. Xem ra chỉ là bác sĩ ở bệnh viện. Chẳng lẽ hồn phách này thật sự bị bác sĩ hại chết, cho nên mới có oán khí lớn như vậy? Theo lý mà nói, người chết vì bệnh oán khí không nặng, cho dù nhập thân cùng lắm chỉ gây mê sảng hay bóng đè mà thôi, chắc chắn không có tính công kích. phàm là hồn ma chủ động tấn công người sống, tuyệt đối không phải hạng tử tế. Khép lại cuốn sổ, Trương Nghị Thành khẽ lắc đầu. Từ góc độ logic, thật sự không giải thích nổi. Nếu Quách Minh Trung thông đồng với bác sĩ hại người bệnh, đây chính là án hình sự. Nếu người nhà bệnh nhân phát hiện, phải đi báo cảnh sát mới đúng. Cho dù tồn tại cao nhân biết sử dụng dị thuật, có cần thiết dùng vạn sát kiếp đi trả thù hay không? Chẳng lẽ vạn sát kiếp căn bản không giống như người xưa vẫn nghĩ? Trương Nghị Thành cố gắng nhớ lại những ghi chép trong cuốn Đạo Y Tạp Ký cùng Tam Thanh Phương, phát hiện ra một điểm chung, chính là vạn sát kiếp đều phát sinh ở nơi đông người. Kết quả có người nhiễm, có người không nhiễm. Có điều trường hợp Bàng Nghĩa trong hoàng cung chỉ có một mình hắn nhiễm bệnh. Quái lạ, trước sau đều mâu thuẫn à? Trương Nghị Thành cau mày cân nhắc. Nếu đây là vạn sát kiếp, oán khí nhập thể, cũng nên ảnh hưởng mọi người mới đúng. Vì sao lại có chọn lọc? Chẳng lẽ những người không mắc bệnh có chỗ nào đặc biệt, họ tên hay là sinh thần bát tự? Cậu lẩm bẩm cái gì thế? Trần Chính trên giường tỉnh lại, đột nhiên nói một câu, khiến Trương Nghị Thành giật mình hoảng hốt. À, không có gì, tôi đang nghĩ về thứ bám trên người Quách Minh Trung. Trương Nghị Thành nói, chú Trần, cho đến bây giờ chú còn tin đó là bệnh hay không? Tôi vẫn chọn tin đó là bệnh. Trần Chính tựa hồ còn muốn biện giải, nhưng lại chẳng tìm ra lý do. Chú Trần, hôm nay thật sự rất xin lỗi. Tôi cũng không ngờ sẽ mất khống chế, vô định nhờ chú dẫn hồn phách tới, ai dè. Trần Chính cười an ủi. Đừng quên, tôi là một bác sĩ khoa ung biếu, hàng ngày đều chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, thậm chí có người còn chết trong khi tôi phẫu thuật. Thật ra mấy thứ đó tôi đã sớm có chút hoài nghi, chỉ là không dám đối mặt mà thôi. Chuyện hôm nay cho tôi một bài học. Trên thế giới có rất nhiều việc không phải không đối mặt mà sẽ thay đổi. Thực lòng tôi phải cảm ơn cậu. Đúng rồi, tôi có muốn hỏi cậu một việc. Chú cứ gọi tôi là Nghị Thành được rồi. Trương Nghị Thành cười nói, cậu hứa với cha Quách Minh Trung sẽ giúp hắn chữa bệnh, cậu thật sự có cách sao? Hiện giờ chú đã tin đó không phải là bệnh rồi à? Trương Nghị Thành nhướng chân mày. Không, tôi chỉ giả thiết. Trần Chính vẫn mạnh miệng như cũ. Giả sử thứ kia giống như lời cậu nói, Quách Minh Trung bị quỷ khí nhập thể, cậu có biện pháp nào không? Tạm thời không có. Trương Nghị Thành nhún vai. Hiện tại điểm quan trọng nhất đều không có manh mối, ghi chép trong sách cổ cũng không nói rõ ràng. Có thể nói tôi nghe chút không? Trần Chính tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Trước tiên phải giải thích một chút, cái gì là oán khí? Trương Nghị Thành dùng tay mở cửa sổ, một cơn gió lập tức ùa vào phòng. Oán khí chính là cảm xúc oán giận. Người sống đều có oán khí, ví như bị cấp trên trừ tiền lương, trong lòng không thoải mái, đây là oán khí. Tích tụ thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, dẫn đến bệnh trầm cảm. Theo lý giải trong y học cổ truyền, loại cảm xúc này không tốt đối với tim, gan. Người sống muốn bình ổn oán khí, tốt nhất dùng vũ lực để phát tiết. Vì như chú Trần có oán khí đối với cấp trên, phương pháp tốt nhất chính là lôi hắn ra đập cho một trận. Nếu thật sự không được, thuê một người đóng giả làm cấp trên của chú, sau khi đánh một trận cũng sẽ có chút hiệu quả. Không thì đập phá đồ vật, hét to giống lớn chỉ là tác dụng không bằng trực tiếp đánh người thật. Tôi không có vấn đề gì đối với cấp trên của mình. Trần Chính lắc đầu cười, tuy nhiên giọng nói hơi mất tự nhiên, khẳng định có điều bất mãn, chẳng qua chưa tới mức động thủ mà thôi. Người sống thế nào, người chết cũng vậy. Trương Nghị Thành giải thích, nếu lúc sắp chết oan khí của người sống chưa kịp tiêu tan, sẽ chuyển sang hồn phách. Pháp sự siêu độ mà dân gian vẫn nói, mục đích chính là hóa giải oan khí của người chết. Bởi nếu hồn phách mang theo oan khí sẽ không thể đầu thai. Không ngờ cậu còn trẻ lại có hiểu biết sâu về mấy thứ này. Trần Chính có vẻ khá bất ngờ. Vậy oan khí khiến Quách Minh Trung nhiễm bệnh từ đâu mà ra? Chẳng lẽ do chính bản thân hắn? Không phải. Oan khí trong lòng người sống, cho dù lớn cũng không lây lan. Trương Nghị Thành khẽ lắc đầu. Đạo thuật có nói, một khi oan khí chuyển từ người sống sang hồn phách, nếu không kịp thời phát tiết sẽ tích tụ ngày càng nhiều. Bởi hồn phách không thông minh như người sống, phương thức bộc phát oan khí duy nhất chính là tìm người hại mình, dùng vũ lực giải quyết. Nhưng nếu tìm không thấy đối tượng, oan khí sẽ dồn lại, bao gồm cả oán hận không được đầu thai, lâu ngày hình thành mối họa lớn, dân gian gọi là thanh khí hậu. Chuyện vừa rồi chính là do oan khí chưa kịp bộc phát của hồn phách tạo thành. Trương Nghị Thành giải thích một chặng, rõ ràng vừa xa dự đoán của Trần Chính. Mật thư này là ai dạy cậu? Tự học mà nên. Trương Nghị Thành cười đáp. Cậu muốn nói bệnh của Quách Minh Trung cùng thứ quấy rầy tôi có liên quan với nhau? Trần Chính lộ vẻ sừng sốt. Không, tôi chỉ muốn giải thích về oan khí. Oan khí có rất nhiều loại, tuy biểu hiện trên cơ thể người, bệnh trạng đều giống nhau, giống như trường hợp của Quách Minh Trung, nhưng phương pháp giải quyết lại bất đồng. Dứt lời, Trương Nghị Thành liền kể lại việc Trịnh Bích Ẩn dùng diệm hạ thổ chữa bệnh cho người dân trong Tam Thanh Phương. Có lẽ bệnh của Quách Minh Trung cũng không khó giải quyết, quan trọng chính là xác định oan khí trên người anh ta từ đâu mà đến, vì sao đụng phải, mới có thể đưa ra phương án giải quyết triệt để. Theo lời cậu, sách cổ cũng không giải thích rõ là xuất phát từ đâu sao? Trần Chính thắc mắc. Trương Nghị Thành hít sâu một hơi, nói: sách y cổ đại gọi cái này là oan khí nhập thể, nhưng các ca bệnh đều là đặc thù. Vì như trường hợp vị thái giám kia, trong hoàng cung nhiều người như vậy, vì sao chỉ có mình hắn nhiễm bệnh? Còn cả hồ chôn sống hàng vạn quân khởi nghĩa, vì sao dân cư xung quanh không ai nhiễm bệnh? Tương tự, bệnh của Quách Minh Trung dường như chỉ có một mình anh ta mắc phải. Tôi hoài nghi, có phải người cổ đại nghĩ sai rồi không? Nguyên nhân hình thành vạn sát kiếp không liên quan tới oan khí, mà là người nhiễm bệnh. Ừ, tôi thấy cũng có lý. Trần Chính khẽ gật đầu. Tuy tôi không thông thạo trung y, nhưng lại rất hiểu tây y. Trường hợp mà cậu nói có thể kết luận là dị ứng. Dị ứng? Dị ứng lợi hại vậy sao? Trong suy nghĩ của Trương Nghị Thành, dị ứng cũng giống như tiêu hóa không tốt. Bạn học trong lớp cũng bị dị ứng, uống thuốc chống tiêu chảy liền không có việc gì. Dị ứng có nhẹ có nặng. Trần Chính giải thích. Nhẹ thì hắt xì phát ban, nặng thì đột tử. Cách đây không lâu, bệnh viện chúng tôi có một ca tử vong do bị dị ứng với penicillin. Mới hơn 20 tuổi, đã dùng đủ mọi cách, vẫn không cứu nổi. Ý của chú là, nguyên nhân gây nên vạn sát kiếp là do con người dị ứng với oán khí sao? Trương Nghị Thành nhíu chặt chân mày. Tôi không nói vậy, chỉ là đưa ra giả thiết dựa trên những gì cậu nói thôi. Trần Chính mỉm cười. Chú Trần, dựa vào những gì tôi đã nói, theo kinh nghiệm của chú, con người có khả năng dị ứng oán khí hay không? Trương Nghị Thành liếc mắt nhìn Trần Chính. Trần Chính giảng giải. Trên thế giới có rất nhiều chủng loại dị ứng. Hiện tại phần lớn nguyên nhân gây dị ứng đều là hữu hình, có thể tiến hành đo lường kiểm tra bệnh lý. Ví như phấn hoa, côn trùng, dược phẩm, thực phẩm, thành phần hóa học, vân vân. Nhưng ngoài ra còn có rất nhiều nguyên nhân gây dị ứng vô hình, không cách nào đo lường kiểm chứng, vì như khí vị, phóng xạ điện từ, vân vân. Căn cứ thành quả nghiên cứu mới nhất, tinh thần khẩn trương, áp lực công việc hoặc học tập cũng sẽ dẫn đến tổ chức kháng nguyên phát sinh biến hóa, từ đó gây nên dị ứng. Ở nước ngoài thậm chí có người dị ứng với khí vị mà dẫn đến tử vong. Áp lực học tập cũng có thể gây dị ứng sao? Trương Nghị Thành trợn tròn hai mắt. Gần đây trên mông của tôi có vết mẩn đỏ, chẳng do học tập quá áp lực cũng nên. Bệnh ghẻ cùng dị ứng không giống nhau, Trần Chính cười nói. Tôi lấy thân phận bác sĩ ra cam đoan, mông bị ghẻ không liên quan gì đến việc học tập. Hết chương 13. Chương 14, đột phá. Nói chuyện chừng nửa giờ, đề tài của Trần Chính dần hướng sang chuyên môn y học. Mới đầu Trương Nghị Thành còn có thể hiểu được vài câu, cuối cùng thật sự u ớ như vịt nghe sấm, sau đó chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đang lúc mơ màng, chợt nghe tiếng gõ cửa rầm rầm, mở mắt thấy trời sáng trưng, xem đồng hồ đã hơn 10 giờ. Người gõ cửa chẳng phải ai khác mà chính là Trương Quốc Nghĩa. Thì ra sáng sớm anh ta gọi điện cho Liễu Đông Thăng, rất nhanh đã tra được lai lịch cũng như địa chỉ của Diệp Tiểu Úy. Nghị Thành, đừng ngủ nữa, đã tìm được nơi ở của Diệp Tiểu Úy, mau dậy thôi, hôm nay phải giải quyết cho xong chuyện này, mai còn đi học. Chuyện đi đến nhà Diệp Tiểu Úy tương đối thuận lợi, nhưng kết quả lại vượt ra ngoài dự đoán của Trương Nghị Thành. Thứ nhất, bởi không liên hệ được với Quách Minh Trung, người nhà đã hạ táng Diệp Tiểu Úy. Tiếp theo, Diệp Tiểu Úy chết do bệnh tim bẩm sinh, khác với Trương Nghị Thành phỏng đoán. Hơn nữa, từ lúc Diệp Tiểu Úy phát bệnh đến khi tắt thở chỉ có 3-4 ngày, luôn trong trạng thái hôn mê, chưa từng chịu đau đớn ngày nào. Đến đây, giả thiết bác sĩ thông đồng Quách Minh Trung mưu hại người, coi như bác bỏ, khả năng người nhà dùng vạn sát kiếp trả thù cũng bị loại trừ. Bởi cha mẹ Diệp Tiểu Úy là người làm ăn bình thường, không hiểu gì về âm dương ngũ hành, đi siêu độ cũng không biết, thì làm sao sử dụng vạn sát kiếp. Cuối cùng, mấy người được cha Diệp Tiểu Úy dẫn ra mộ, khiến Trương Nghị Thành bất ngờ chính là mới thử chiêu hồn Diệp Tiểu Úy, thế nhưng lại gọi được cô ta tới đây. Trương Nghị Thành cầm kiếm gỗ đào, mặt mũi trắng bệch hô: không hay. Sao thế? Thấy vẻ mặt Trương Nghị Thành không thích hợp, Trương Quốc Nghĩa trong lòng thấp thỏm, chẳng lẽ lại có biến? Chú Ba, hồn phách hôm qua chúng ta gọi về không phải là Diệp Tiểu Úy, nhầm người rồi. Trương Nghị Thành ghé tai Trương Quốc Nghĩa thì thầm. Trương Quốc Nghĩa vô ngữ, xem ra thằng nhóc này còn không đáng tin bằng lão tử. Nghị Thành này, rốt cuộc con có biết cách làm không đây? Trương Nghị Thành bĩu môi: trình tự chiêu hồn không có vấn đề, sở dĩ gọi sai chỉ có thể chứng minh một điều, căn phòng kia không sạch sẽ, bên trong chắc chắn có thứ gì đó. Vậy phải làm sao? Trương Quốc Nghĩa cau mày: liệu hồn phách Diệp Tiểu Úy có sạch sẽ hay không? Cái này không thành vấn đề, siêu độ một chút là xong, Trương Nghị Thành nói. Bất quá Diệp Tiểu Úy đã được an táng, nếu dùng từ ngọc mang về chôn chung e không thích hợp, có lẽ để người nhà hai bên cùng bàn bạc xem nên rời mộ Chu Hoàn Vũ qua đây hay chuyển mộ Diệp Tiểu Úy tới đó. Thế thì để bọn họ nói chuyện với nhau, chúng ta về thôi. Trương Quốc Nghĩa khoát tay: căn hộ nhà họ Quách có sạch sẽ hay không chẳng liên quan gì đến chúng ta, việc gì phải lăn tăn. Tiểu con đã nói sẽ giúp ông cụ Quách, nếu cứ bỏ đi như vậy không hay lắm đâu. Trương Nghị Thành lắc đầu: ta nói này Nghị Thành. Trương Quốc Nghĩa hắng giọng: tục ngữ có câu, người không vì mình, trời tru đất diệt. Chúng ta phải nhanh chóng giải quyết chuyện này để con còn về trường, vạn nhất chậm trễ việc học tập, ta biết ăn nói sao với cha con. Chú Ba, tục ngữ cũng có câu, làm cho đến nơi đến chốn, cha con với bác hai đi Vân Nam chính là vì vạn sát kiếp. Hiện tại trước mặt chúng ta bày ra một ca bệnh, phải nắm chắc kỳ ngộ này à. Hôm qua con nói chuyện với chú Trần đến nửa đêm, về mặt lý thuyết lý thực cũng có chút đột phá, chỉ cách thành công một bước mà thôi. Chú Ba, nếu chúng ta tìm ra nguyên nhân gây nên vạn sát kiếp trước ba con và bác hai, chú nghĩ xem ba con còn trách con chảnh mạng về học tập nữa hay không? Chưa có nghe nghe xong một đống bòng bong, chỉ biết mơ hồ đáp ứng: được, ta sẽ giúp con, nhưng phải giao hẹn ba điều. Thứ nhất, con không được kéo dài thời gian. Thứ hai, không giải quyết được thì bỏ, đừng cố thể hiện. Thứ ba, ta không cho phép con làm mấy chuyện như đêm qua, quá nguy hiểm. Vâng vâng, chú cứ yên tâm. Trương Nghị Thành luôn mồm đáp ứng: thứ hôm qua đã bị thu phục, tuyệt đối không có nguy hiểm. Quay lại nhà họ Quách, việc đầu tiên Trương Nghị Thành làm chính là hỏi thăm về căn hộ của Quách Minh Trung ở nội thành. Theo lời lão Quách, Quả nhiên căn hộ kia từng có người chết. Nghe nói chủ nhân trước kia của căn hộ có một cô con gái mắc bệnh tâm thần, 30 mấy tuổi mà chỉ có trí lực của đứa trẻ 3-4 tuổi, thích chơi đốt than cùng dây điện. Một lần chủ nhà phơi quần áo ngoài ban công, cô con gái nghịch ổ điện nên bị giật chết. Sau sự kiện đó, chủ nhà cảm thấy căn hộ này quá xui xẻo, muốn bán lại với giá rẻ. Tuy nhiên do trong nhà từng có người chết, cho nên chẳng ai nguyện ý mua. Sau khi Quách Minh Trung phát tài, mất tìm nhà giá rẻ trong nội thành, vô tình nhìn chúng căn hộ có vấn đề này. Buổi sáng xem, buổi chiều liền xách tiền mua. Quách Minh Trung chính là tài xế lái xe cho nhà hỏa táng. Trong nhà có người chết thì thế nào? Chẳng phải hàng ngày lão tử đều tiếp xúc với tử thi sao? Mới đầu nghe Quách Minh Trung mua căn hộ này, ông cổ Quách cũng không hài lòng. Nếu sau khi được Quách Minh Trung làm công tác tư tưởng, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Từ xưa đến nay, nhà nào chẳng có người chết. Nếu có người chết liền không ở, trên thế giới này có mấy nhà có thể ở đây? Tự mình nghịch ổ điện giật chết, Trương Kỳ Thành không khỏi sửng sốt. Nói vậy, hành vi của con gái chủ nhà thuộc về tự sát. Nếu không phải chủ quan tự sát, theo cách nói trong đạo thuật, coi như bị chết oan chết uổng. Tương tự người chết vì tai nạn giao thông, oan khí nhất định lớn hơn tử vong bình thường. Nếu cũng không lớn như người chủ quan tự sát, ít nhất vẫn có thể siêu độ. Hiểu rồi, Quách gia gia. Không biết ông có cách nào liên lạc với chủ cũ của căn hộ này hay không? Xem ra trong lòng Trương Nghị Thành đã có chút manh mối về nguyên nhân vạn sát kiếp trên người Quách Minh Trung. Có. Lão Quách gật đầu. Người kia mua nhà mới cũng không xa, chỉ cách một con phố. Chuyện này giao cho ông. Trương Nghị Thành cười nói. Ông giúp tôi hỏi ngày sinh tháng đẻ, ngày giờ mất của cô con gái, càng cụ thể càng tốt. Cậu muốn lấy sinh thần bát tự sao? Lão Quách gật đầu đồng ý. Xem ra ông lão này còn rất thạo việc. Phải nói người già ra mặt, không ai không nể. Chưa qua một hồi, ông cụ Quách tươi cười bước ra khỏi nhà của chủ cũ căn hộ. Thì ra gia đình người kia cũng rất mê tín. Thời điểm con gái chào đời cũng từng tìm tiên sinh xem mệnh, đương nhiên nhớ rõ sinh thần bát tự. Sau khi nghe lão Quách nói rõ mục đích, liền trực tiếp đưa thông tin cho ông cụ. Cầm tờ giấy trên tay, Trương Nghị Thành lập tức choáng váng. Thì ra sinh thần bát tự của cô gái điên giống hệt Quách Minh Trung. Nói cách khác, bọn họ ra đời cùng một giờ, cũng như ngày tháng năm. Hai người này không kết bái anh em thật là đáng tiếc. Trong giây lát, Trương Nghị Thành lại nghĩ tới ghi chép trong Đạo Y Tạp Ký. Một mảnh ngói bạch ngọc chứa hơn 100 oan hồn nghiệt phách. Lẽ nào đây chỉ là nguyên lý của vạn sát kiếp? Theo suy luận của Trương Nghị Thành, vạn sát kiếp đích thực có thể giải thích là phản ứng dị ứng của cơ thể con người đối với oán khí. Tuy nhiên, không phải ai cũng có phản ứng này. Căn cứ tình huống trước mắt mà phân tích, hình như chỉ cần sinh thần bát tự của hồn phách tương đồng với người sống, lại đúng vào thời điểm hồn phách chứa oán khí mới dẫn đến vạn sát kiếp. Nếu vậy, cũng có thể giải thích vì sao ngói bạch ngọc chỉ chưa hơn 100 oan hồn nghiệt phách mà không phải 200, 300. Theo cách tính giờ thời cổ đại, một ngày chia làm 108 khắc, mà cao nhân chế tạo ngói bạch ngọc nhất định chỉ biết ngày sinh tháng đẻ của thái giám, không biết canh giờ cụ thể, cho nên dứt khoát sử dụng hồn hải chiến thuật. 108 oán quỷ nghiệt phách này có cùng ngày tháng năm sinh với thái giám, mỗi con có giờ sinh tương ứng với một khắc. Bất kể tên thái giám chết bẩm kia sinh vào nửa đêm hay ban ngày, trong 108 oan hồn chắc chắn sẽ có một con trùng giờ sinh với ngươi. Nếu thật như vậy, Lữ Tiên Long không cần phải siêu độ hơn 100 hồn phách kia, chỉ cần chọn con có giờ sinh giống thái giám là được. Đáng tiếc khi ấy Lữ Tiên Long không biết ảo diệu trong đó, cho nên mới lần lượt siêu độ toàn bộ hơn 100 hồn phách. Quách gia gia, có chuyện này muốn phiền ông. Trong nhà có báo cũ hay không? Trương Nghị Thành vẻ mặt thần bí. Có đấy. Lão Quách gật đầu. Ông có biết bệnh thường bằng giấy không ạ? Trương Nghị Thành tiếp tục nói: Biết. Vậy thì tốt quá, phiền ông làm cho tôi hai sợi dây bằng giấy xoan lại thành hình bánh quay trèo, dùng được cái này này. Trương Nghị Thành dùng ngón tay chỉ dây điện trên tường. Còn muốn làm gì? Trương Quốc Nghĩa kinh ngạc. Siêu độ. Trương Nghị Thành cười hắc hắc, lôi từ trong túi bách bảo ra một lá bùa cùng kiếm gỗ đào. Chú ba, đưa điện thoại cho con. Con định làm gì? Trương Quốc Nghĩa lấy di động đưa cho Trương Nghị Thành. Gọi cho ba. Trương Nghị Thành nhấn một dãy số. Có đột phá quan trọng thế này, nhất định phải báo một tiếng cho ba biết. Quái lạ, Vân Nam còn lạc hậu vậy sao? Tín hiệu di động cũng không có, sao toàn nằm ngoài vùng phủ sóng thế này? Hết chương 14. Chương 15. Chúc từ thuật. Cùng lúc đó, tại huyện Tư Mao, tỉnh Vân Nam, mới đầu Trương Quốc Trung cùng Lưu Long Đầu cũng không biết hành tung của Eo Sơn khi về Trung Quốc. Có điều Eo Sơn từng đề cập mình đã sống ở Tư Mao một thời gian, phần lớn bạn bè thân thích trong nước đều ở đây, cho nên hai người vừa đến Vân Nam liền vội vàng đón xe đi Tư Mao. Một ngày sau, Tôn Đình gửi manh mối mới từ Hoa Kỳ. Theo lời Lưu Lão Đầu, Tôn Đình đã lật tung nơi ở của Eo Sơn, tuy không phát hiện thứ gì mang về từ Trung Quốc, nhưng lại tìm được trong điện thoại cố định danh sách cuộc gọi đi Trung Quốc từ nhiều tháng trước. Sau khi gọi lại, phát hiện là một khách sạn ở Tư Mao, Vân Nam. Xem ra quyết định đến nơi này của hai người là chính xác. Ngoài ra, trong cuốn sổ của Eo Sơn, Tôn Đình còn phát hiện một tờ giấy nợ viết bằng bút chì, trên tiêu đề thiếu Tô Thiết Lực 10.000 nhân dân tệ, bên dưới còn có chữ ký của Eo Sơn. Nhìn độ cũ mới của tờ giấy, dường như đã có từ lâu, không biết liên quan gì đến chuyện này hay không. Về Tô Thiết Lực, Trương Quốc Trung từng gọi điện thoại nhờ Liễu Đông Thăng điều tra, nhưng những người có trong hệ thống lưu trữ của cục cảnh sát dường như không có ai liên quan tới Eo Sơn. Lớn nhất 92 tuổi, sống tại Mẫu Đơn Giang, nhỏ nhất 19 tuổi, đang trốn thụ án. Ngoài ra có một người hơn 50 tuổi sống ở Lạp Tát, hiện nay là thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng, còn là phụ nữ. Bất quá theo Liễu Đông Thăng phân tích, Eo Sơn từng mang thân phận đặc cảnh bài trừ ma túy, Tô Thiết Lực ghi trên giấy nợ có khả năng là tên giả. Khách sạn mà Eo Sơn gọi điện thoại tên Trà Mã Cổ Đạo, là khách sạn tư nhân lớn nhất nhì Tư Mao. Căn cứ ghi chép tại khách sạn, đúng là Eo Sơn đã thuê một căn phòng trong thời gian 3 ngày. Theo lẽ thường, trong 3 ngày này Eo Sơn nhất định từng ra ngoài. Chẳng ai vô duyên vô cớ ngồi máy bay từ xa đến Vân Nam, ở lì trong khách sạn rồi đi. Nhưng Tư Mao nhỏ như lòng bàn tay, có thể đi chỗ nào đây? Thời điểm hai người hết đường xoay sở, không ngờ kiêu binh lại từ trên trời rơi xuống, cùng xuất hiện tại khách sạn Trà Mã Cổ Đạo. Ôi chao, Tần gia, làm tôi giật mình muốn chết. Từ khi sinh ra tới nay, Lưu Lao Đầu chưa bao giờ thấy vui như vậy. Trong ấn tượng của ông ta, sở trường của đặc vụ chính là cái gì cũng thông thạo. Gặp phải khó khăn gì, nếu có Tần qua gia nhập, khẳng định có thể giải quyết gọn gàng. Tần tiên sinh, ông đến thì tốt quá. Trương Quốc Trung cũng rất cao hứng. Tần qua trông lạnh lùng, nhưng thật đúng là người tốt. Mặc dù đã có tuổi, nhưng gặp người cần cứu giúp vẫn nhiệt tình ra tay, có thể coi là điển hình của tinh thần chủ nghĩa quốc tế. Trương trưởng môn, Liêu tiên sinh, đã lâu không gặp. Tần qua buông vali hành lý. Để tôi giới thiệu một chút, đây là Lý Đông. Trước năm 97, Hồng Kông được trao trả về Trung Quốc, từng công tác ở sở cảnh sát, hiện tại đang làm việc cho Quỹ hội người Hoa. Tần qua chỉ vào một người đàn ông vóc dáng thấp bé phía sau. Cho đến lúc này, Trương Quốc Trung và Lưu Lao Đầu mới nhận ra Tần qua không đi một mình. Người đàn ông kia vóc dáng còn nhỏ hơn cả Vương Tử Hào, cùng lắm chỉ cao 1m6, dáng người mập mạp, không biết có bản lĩnh gì mà cộng tác cùng Tần qua. Cảnh sát Lý, vinh hạnh vinh hạnh. Trương Quốc Trung tiến lên bắt tay Lý Đông. đã không làm cảnh sát nhiều năm rồi. Lý Đông nhe răng cười. Còn vị này là Lưu đạo trưởng. Tần Qua chỉ vào Lưu lão đầu. À, cũng không làm đạo trưởng nhiều năm rồi. Lưu lão đầu bắt tay Lý Đông, quay đầu nhìn Tần Qua. Tần gia, ông có mang theo mấy thiết bị đặc vụ không đấy? Lần này có chỗ cần dùng tới. Lưu tiên sinh, có Lý Đông là được rồi. Tần Qua khẽ mỉm cười, khi Lưu lão đầu không thể hiểu nổi, nheo mắt nhìn Lý Đông một chặp. Tuy không thể đánh giá con người bằng vẻ bề ngoài, nếu cũng không qua nổi tướng mạo à. Đây không phải chỗ nói chuyện. Chúng tôi đã thuê lại căn phòng Eo Sơn ở trước đó, chúng ta vào trong rồi nói. Trực Quốc Trung xách hành lý giúp Tần Qua. Đồng chí phục vụ, giúp chúng tôi thuê gian phòng bên cạnh cho hai vị này, hết bao nhiêu cứ tính cho tôi. Trong căn phòng không có bất kỳ manh mối nào. Sau Eo Sơn đã có người khác ở qua, được dọn dẹp sạch sẽ nhiều lần, cho dù có manh mối cũng không lưu được đến tận bây giờ. Trực Quốc Trung vừa nói vừa đặt hành lý của Tần Qua bên bàn làm việc. Về hành tung của người này, các vị đã hỏi thăm tài xế taxi hay chưa? Lý Đông tựa hồ không có hứng thú đối với căn phòng. Lúc đi vào, tôi phát hiện trước cửa khách sạn có rất nhiều taxi đang đợi khách. Hỏi rồi, Trương Quốc Trung đáp. Bọn họ đều nói không biết. Đây là khách sạn, hàng ngày có rất nhiều người ra vào. Hơn nữa, khách đều ngồi ở hàng ghế sau, bọn họ không quá chú ý đến diện mạo của khách. Chưa kể chuyện đã qua hơn 2 tháng, bọn họ chẳng còn ấn tượng gì nữa. Việc này cứ giao cho tôi. Lý Đông cười nói. Giáo sư Tần, ông cho tôi mượn ảnh của Eo Sơn tiên sinh một chút. Liễu lão đầu tỏ vẻ kinh ngạc, khỏi biệt trong hồ lô của Lý Đông có cái gì. Mình với Trương Quốc Trung từng cầm ảnh của Eo Sơn hỏi các tài xế taxi, nhưng bọn họ đều lắc đầu như chống bỏi. Bình thường Eo Sơn ít khi chụp ảnh, cho nên Tôn Đình chỉ có thể cung cấp ảnh trong hộ chiếu của anh ta. Mà ảnh hộ chiếu so với ngoài đời đích thực cách nhau một trời một vực, làm sao dùng để nhận người. Trương tiên sinh, Lưu tiên sinh, các vị có thể nghĩ cách đưa các tài xế taxi vào đây không? Tôi sẽ hỏi bọn họ. Lý Đông chăm chú nhìn ảnh của Eo Sơn, cũng không ngẩng đầu lên nói. Cảnh sát Lý, chúng tôi đã dùng ảnh này hỏi các tài xế, đều không có manh mối. Không riêng gì Lưu lão đầu, Trực Quốc Trung cũng chẳng đoán được Lý Đông muốn làm gì. Cho dù anh ta là cao thủ tra tấn, cũng không thể ngang nhiên bức cung người khác. Trương trưởng môn, xin hãy tin tưởng Lý Đông. Tần Qua mỉm cười. Bản lĩnh thôi miên của anh ta rất có tiếng trong giới cảnh sát Hồng Kông. Đây không phải thôi miên. Lý Đông mở túi lấy ra một sấp giấy vàng, tương tự như giấy vẽ bùa trong Mao Sơn Thuật, nhưng kích thước nhỉnh hơn một chút. Giáo sư Tần, cái này với thôi miên của châu Âu hoàn toàn không giống nhau. Trúc Tư Thuật đi sấp giấy vàng, Liễu lão đầu không khỏi vuốt ve chùm râu dê. Lý tiên sinh đúng là thâm tàng bất lộ, không ngờ đến nay vẫn còn người biết sử dụng thứ này. Liễu tiên sinh đúng là kiến thức rộng rãi. Lý Đông thoáng sửng sốt, sau đó cười nói. Hiện tại người có thể nhận ra thứ này cũng không nhiều lắm. Trúc Tử Thuật là một loại phu thuật từ thời thượng cổ. Tương truyền Hiên Viên Hoàng đế từng lập ra một chức quan chuyên làm việc này, có chút giống với bốc quẻ đời sau. Khác ở chỗ bốc quẻ là xem ý trời, còn trúc tử thuật thì được áp dụng lên con người. Trước khi đạo thuật xuất hiện, trúc tử thuật từng chiếm một nửa lĩnh vực kỳ học dị thuật, nguyên lý cơ bản liên quan chặt chẽ với đạo thuật và y học cổ truyền. Căn cứ vào âm dương ngũ hành, áp dụng cửu cung bát quái, khác biệt lớn nhất ở chỗ trúc tử thuật có xu hướng dùng thuật trên người sống, chứ không phải trận cục hay dược liệu. Đạo thuật cho rằng bình thường cơ thể người sống có sự cân bằng âm dương, người chết dương khí tất sẽ tiêu tán, hồn phách chuyển thành thuần âm, đại âm tắc ngược, thị dĩ trị dã. Ý nói hồn phách chứa âm khí quá lớn, yêu cầu dùng đạo thuật để trị. Trong y học cổ truyền, sự mất cân bằng âm dương trong cơ thể con người dễ sinh ra bệnh tật, cần dùng dược liệu, châm cứu hoặc các phương pháp khác để phục hồi sức khỏe. Trúc tử thuật cũng có cách hiểu tương tự, nhưng khác ở chỗ, trúc tử thuật cho rằng bất kể con người sống hay chết, hồn phách đều tồn tại. Chẳng qua, thời điểm người còn sống, hồn phách ở trong thân thể mà thôi. Thân thể quyết định năng lượng dương, hồn phách quyết định năng lượng âm. Điều tiết âm dương không nên chỉ nhắm vào cơ thể quyết định dương khí, mà phải tính cả hồn phách quyết định âm khí. Cho nên, lúc đầu trúc tử thuật là một loại kỳ học tác động lên hồn phách người sống, công năng chủ yếu để chữa bệnh. Điểm này đạo thuật cùng y học cổ truyền rất khó làm được. Đạo thuật nhiều nhất chỉ có thể khiến hồn phách rời khỏi cơ thể người sống. Loại pháp thuật này quá mạnh, ít nhiều sẽ gây tổn thương. Dựa trên tiêu chuẩn hiện đại mà suy xét, nhẹ thì giảm sức đề kháng, kinh mạch suy yếu, nặng thì tổn hại nghiêm trọng nguyên khí, thậm chí mất mạng. Trong khi trúc tử thuật có thể điều chỉnh năng lượng của hồn phách mà không phá hủy sự tuần hoàn âm dương bình thường trong cơ thể con người, chẳng những không tổn hại sức khỏe mà còn có thể chữa khỏi bệnh. Trong triều đại Thương Chu, trúc tử thuật từng được phổ biến rộng rãi như một phương pháp trị liệu bổ sung quan trọng bên cạnh y học cổ truyền. Đầu thời Xuân Thu, từng có cao nhân nghiên cứu dùng trúc tử thuật khiến hồn phách nói chuyện và đã đạt được thành tựu nhất định. Nguyên lý theo quan điểm của đạo thuật chính là không tổn hại chức năng cơ thể con người, tạo ra một tầng ngăn cách âm dương, khiến người bị thi pháp rơi vào trạng thái hồn phách bản thân quấy nhiễu chính cơ thể mình. Cho nên đời sau có rất nhiều người cho rằng trúc tử thuật chính là hình thức ban đầu của thuật thôi miên hiện đại. Tuy nhiên, do quan niệm môn hộ mạnh mẽ của người cổ đại cũng như sự thờ ơ đối với nhân quyền đã hạn chế trúc tử thuật, vừa khó học lại chẳng có lợi lộc gì. Thay vào đó là đạo thuật vừa dễ học lại dễ sử dụng. Loại kỹ thuật này vốn được nắm giữ bởi một vài cao nhân độc chiếm thị trường, cho nên cuối cùng cũng suy tàn cuối thời chiến quốc. Từ Ngụy Tấn trở đi có rất ít ghi chép, mặc dù dân gian ít nhiều vẫn có truyền thừa lẻ tẻ, nhưng cũng chỉ thấy trong giã sử mà thôi. Hết chương 15. Chương 16. Trấn Phổ Văn. Thật đúng là kỳ nhân. Liễu lão đầu liếc mắt nhìn Tần Qua, khỏi biết lão già này kiếm ở đâu được người tài như vậy. Ánh mắt Tần Qua cũng vừa lúc chuyển sang Liễu lão đầu, không khỏi cười nhẹ. Cách đây không lâu, châu Á phải hứng chịu cơn lốc tài chính. Vì bảo đảm cho hoạt động của Quỹ hội người Hoa, chúng tôi đã thành lập một tổ hành động đặc biệt, người như Lý Đông còn có rất nhiều. Tổ hành động đặc biệt nao loạn nửa ngày thì ra vẫn là đặc vụ. Liễu lão đầu cười hắc hắc. Lý lão đệ, cậu học bản lĩnh này từ đâu thế? Từ cha tôi. Lý Đông lấy từ trong túi ra một cây bút lông cùng một lọ mực chu sa, cẩn thận vét từng nét lên lá bùa. Tôi có một người anh trai, nhưng không có tư chất bằng tôi, cho nên cha đã truyền hết cho tôi. Tôi cũng chuẩn bị dạy lại con trai. Con trai anh cũng nguyện ý học thứ này sao? Trường Quốc Trung phát hiện Lý Đông giống như đang vẽ bùa, nhưng loại phù văn này phức tạp hơn nhiều. Hơn nữa, nét vẽ tinh tế, kết cấu rõ ràng, không hỗn độn lung tung như trong đạo thuật. Dám cả gan không học, liền đánh gãy chân. Lý Đông ông dung nói, thứ này truyền nam không truyền nữ, nó không học thì chính là thất truyền. Vậy con trai cậu bao nhiêu tuổi? Liễu lão đầu thấy tức muốn chết. Ông trời đúng là quá bất công, sao đến tên mập lùn này cũng có thể sinh con trai vậy chứ. Tôi còn chưa tìm được vợ. Lý Đông ngẩng đầu, bắt đầu dán phù đã vẽ xong lên tường. Khi ấy nhà tôi chỉ đủ tiền đóng học phí cho một người. Cha tôi muốn anh trai sớm tốt nghiệp kiếm tiền nuôi gia đình, cho nên để anh ấy đi học, còn tôi thì ở nhà học cái này. Nhưng ai ngờ, từ khi anh tôi tốt nghiệp cũng chỉ kiếm được 3.000 tệ. Sau này tôi vào sở cảnh sát công tác, một tháng lãnh đến 80.000. Theo lời Lý Đông, lúc trước sở cảnh sát coi trọng chính là bản lĩnh sử dụng trúc tử thuật của anh ta, đặc cách tuyển dụng với danh nghĩa chuyên gia thôi miên đặc biệt. Hơn 20 năm làm cảnh sát, dựa vào trúc tử thuật, Lý Đông từng nhiều lần phá kỳ án, cho nên mới được Tần Qua nhìn trúng. Đúng rồi, cậu dùng cái này hỏi cậu Sơn, chẳng phải xong rồi sao? Lưu lão đầu chợt nghĩ tới, nếu có thể hỏi người sống, vì sao không trực tiếp tìm El Sơn? Tôi với giáo sư Tần vừa từ Mỹ qua đây, chứng bệnh của El Sơn quá kỳ quái, không thể dùng trúc tử thuật. Tôi phát hiện tỷ lệ âm dương trong thân thể cùng hồn phách của anh ta đã xảy ra biến hóa. Một khi linh hồn ra ngoài, liền không thể quay lại. Anh ta sẽ biến thành người thực vật suốt đời. Sau khi dán xong trúc tử phù quanh các vách tường, Lý Đông để một cái ghế chính giữa căn phòng, để lúc hỏi thăm những tài xế kia rồi. Một thuyết phục đám tài xế chờ khách ngoài kia vào hỏi chuyện, cơ bản không có khả năng. Cho nên đồng nhân dân tệ liền phát huy uy lực. Trực quốc trung không muốn phí lời, trực tiếp trả mỗi người 200, coi như tiền trả nước. Đám tài xế liền bao chóng xếp thành một hàng dài trên hành lang, giống như đứng ngoài phòng khám bệnh viện chờ đến lượt vậy. Đồng chí cho tôi hỏi, các người thuộc phái võ đang à? Tài xế thứ nhất mang họ Lý có vẻ hứng thú đối với mấy lá phù trên tường. Cái này dùng để đuổi quỷ phải không? Xong việc, các vị có thể cho tôi mở lá dán trong xe hay không? Vị tiên sinh này, xin mời ngồi xuống đây. Lý Đông cười thật tươi, vươn bàn tay múp míp ấn tài xế vào ghế, sau đó nhắm mắt, vừa lẩm bẩm tụng niệm, vừa đi vòng quanh anh ta. Mới đầu, tài xế Lý còn tò mò nhìn theo Lý Đông, nhưng chưa qua nửa phút, ánh mắt anh ta liền trở nên mơ màng. Cổ họng thình lình phát ra một tiếng, dọa Trương Quốc Trung toát mồ hôi lạnh. Không hay. Trong đạo thuật, ánh mắt cùng thanh âm này chứng tỏ người kia đã bị nhập thân. Trương Quốc Trung phản xạ có điều kiện, đang muốn tiến lên liền bị Lưu lão đầu ngăn lại. Đừng nhúc nhích, không có việc gì đâu. Chỉ thấy hai ngón tay Lý Đông kẹp ảnh của El Sơn nhúng vào mực chu sa hai lần, tay còn lại lấy bật lửa đốt tấm ảnh. Trong phòng lập tức tràn ngập mùi khét. Cùng lúc đó, từ trong cổ họng tài xế Lý bộc phát ra một loạt âm thanh lạ tai, nói mà như không nói. Thật là thần kỳ. Trương Quốc Trung đứng bên cạnh chứng kiến hết thảy, không giấu nổi sự tò mò. Phát hiện tại vị trí tài xế Lý có một quần sáng màu trắng đục dày chừng nửa inch, còn thân thể tài xế Lý thì phát ra ánh sáng đỏ, màu sắc đậm hơn so với người bình thường. Đây chính là lần đầu tiên trong đời Trương Quốc Trung nhìn thấy hồn phách người sống bằng tuệ nhãn. Sư huynh, huynh có thấy gì không? Có, ta cũng thấy. Nhìn Trương Quốc Trung mở tuệ nhãn, Liễu lão đầu cũng dứt khoát lấy ra la bàn. Kim đồng hồ không hề nhúc nhích, mà chỉ thẳng về phía tài xế Lý. Kim đồng hồ chuyển động, chứng tỏ âm dương có sự biến đổi. Nếu có oán nghiệt hay xúc sinh tồn tại, kim la bàn sẽ dùng như máy ghi địa chấn. Gặp phải thứ có đạo hạnh cao thì biên độ dao động càng lớn, thậm chí xoay vòng 360 độ. Hiện giờ phản ứng như vậy khiến người dày dặn kinh nghiệm giang hồ như Lưu lão đầu cũng cảm thấy mới mẻ. Đúng lúc này, từ trong cổ họng Lý Đông bộc phát ra tiếng rì rầm, giống như đang trao đổi với tài xế Lý. Bọn họ nói gì vậy? Lưu lão đầu cau mày, chẳng lẽ là điển văn? Trương Quốc Trung không giấu nổi kinh ngạc. Tục truyền cách âm điển văn đã thất truyền từ triều Nguyên tới thời cận đại, cho dù là mấy cao nhân như Mã Tư Giáp, Viên Thiệu Nhất cũng chỉ biết viết chữ mà thôi. Không ngờ loại quỷ ngữ này lại được lưu truyền trong trúc tử thuật. Ta biết rồi, hắn sử dụng chính là khẩu kỹ à? Lưu lão đầu ghé sát lỗ tai Trương Quốc Trung thì thầm. Thật ra đối với việc phát âm điển văn bị thất truyền, Trương Quốc Trung cũng từng thắc mắc. Một khi người cổ đại đủ thông minh để tạo ra loại quỷ ngữ tà môn như điển văn, vì sao lại không phát minh ra ký hiệu chú âm tương tự Hán ngữ để dễ dàng truyền bá? Theo ghi chép lịch sử, Trung Quốc cổ đại từng có phương pháp ghép vần chú âm. Giờ phút này nghe Lý Đông thể hiện, Trương Quốc Trung coi như hoàn toàn minh bạch. Nếu thứ Ly Đông niệm đúng là cách phát âm của điển văn, chỉ dựa vào tiếng rì rầm chẳng khác gì ho khạc này, tuyệt đối không có khả năng dùng ký hiệu ghi lại. Hai người đang to nhỏ bàn luận, bỗng nghe Ly Đông hô lên một tiếng, tiện đà vỗ bàn tay béo múp lên đỉnh đầu tài xế, khiến toàn thân anh ta đột nhiên chấn động, đứng bật dậy khỏi ghế. Lý tiên sinh, có thấy dạ dày khá hơn không? Ly Đông cười ha ha. Tôi đã giúp anh điều trị, từ hôm nay trở đi mỗi ngày dùng một lạng gừng, hai lạng hành, bảo đảm thuốc vào bệnh tiêu. Làm sao anh biết được? Tài xế Lý đầu đầy mồ hôi, theo bản năng sờ bụng mình, giống như thoải mái hơn nhiều. Cái này còn có thể xem bệnh sao? Liễu lão đầu tỏ vẻ hứng thú. Quốc Trung, gọi người tiếp theo vào đi. Liễu đạo trưởng, thứ này vốn dĩ dùng để xem bệnh. Ly Đông cười nói, không cần kêu người kế tiếp, gọi thằng Vương Quang Vinh là được. Vương Quang Vinh sao? Được rồi. Trương Quốc Trung gật đầu, đưa tài xế Lý ra khỏi phòng. Chốc lát sau liền dẫn vào một vị vừa mập vừa lùn. Sau một hồi rì rầm, rốt cuộc cũng nghe được tiếng người nói chuyện. Trấn Phổ Văn. Phổ Văn. Trương Quốc Trung vội vàng cầm bản đồ trên bàn làm việc, phát hiện Trấn Phổ Văn nằm tại phía nam, cách Tư Mao không xa, tờ hồ chịu sự quản lý của Tây Song Bản Nạp, Si Sang Ban Na, khu tự trị người Thái ở Vân Nam. Cậu ta chạy tới đó làm gì? Nếu muốn đến đó, việc gì phải trọ ở Tư Mao? Đúng lúc này, Ly Đông lại vỗ mạnh lên đỉnh đầu Vương Quang Vinh. Gan của anh có vấn đề, tuyệt đối không được uống rượu nữa. Tôi rất tiếc chuyện của con trai anh, nhưng nếu anh vì chuyện này mà không ngừng uống rượu giải sầu, chẳng những cứu không được thằng bé, ngược lại sẽ khiến nó càng lún càng sâu. Tôi đã nói cái gì? Vương Quang Vinh ngơ ngác không hiểu. Vương tiên sinh, chúng tôi chuẩn bị thuê xe của anh đi Trấn Phổ Văn. Ly Đông cười ha ha, rồi bắt đầu vẽ bùa. Không lớn như trúc tử thuật, nhìn qua tựa hồ là bùa trong đạo môn. Nếu anh tin lời tôi thì mang cái này về đốt thành tro, rồi cho con trai ăn, bảo đảm thuốc vào bệnh tiêu. Ly Đông nhanh chóng gập lá bùa thành hình vuông, đưa cho Vương Quang Minh. Vương Quang Minh vẫn còn lơ mơ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Bệnh của con tôi, chẳng lẽ anh muốn nói? Ly Đông cười, khẽ gật đầu. Cảm ơn, cảm ơn. Vương Quang Vinh cầm lá bùa trong tay, vành mắt đỏ hoe, cẩn thận bỏ vào túi giống như chân bảo. Sau đó trả lại 200 đồng của Trương Quốc Trung. Cái này tôi không thể nhận. Không, cái này anh nên được. Ly Đông đẩy tiền lại cho Vương Quang Vinh. Vậy để tôi trả miễn phí các vị tới Phổ Văn. Vương Quang Vinh bối rối. Lý đại ca, con trai Vương Quang Vinh có bệnh sao? Bệnh gì vậy? Trương Quốc Trung khá tò mò. Thì Vương Quang Vinh đã rời khỏi phòng. Ly Đông dùng tay làm tư thế kẹp thuốc lá, có điều ngón tay lại đặt trước mũi. Đây là bệnh gì? Trương Quốc Trung khẽ cau mày. Hút thuốc lá ư? Thằng bé bao nhiêu tuổi? Sao hút thuốc mà phụ huynh lại khẩn trương như vậy? Là heroin. Liễu lão đầu thọc Trương Quốc Trung một cái từ phía sau, y bảo nói nhỏ thôi. Hành động vừa rồi của Lý Đông chính là ám hiệu thông dụng của cảnh sát thế hệ trước giải phóng, dùng để chỉ việc hút thuốc phiện. Hết chương 16. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là Trương Nghị Thành cũng như Trương Quốc Trung đều có tiến triển trong việc điều tra về vạn sát kiếp. Liệu bọn họ có cùng giải quyết được vạn sát kiếp hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào những hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.